đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, lượn vòng chuyền bóng chấn kinh toàn trường. Phảng phất là nghe được Ter Stegen kêu rên. Lý Minh Vũ chỉ là dùng một cái đơn giản biến hướng. Ter Stegen ngã trên mặt đất, duỗi thẳng cánh tay đi vớt Lý Minh Vũ dưới chân cầu. Nhưng là Lý Minh Vũ nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem cầu chọn qua Ter Stegen đỉnh đầu. Một cước nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn, lần nữa xuyên thủng Barcelona đại môn. 1-2, sân khách tác chiến Manchester City đội lần nữa giành trước điểm số. Đối mặt chủ cũ, Lý Minh Vũ dưới chân không có nửa điểm nhân từ. Đồng dạng, dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ duỗi ra hai tay, hướng về nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá gây nên lấy áy náy. Mặc dù nhìn thấy đội bóng lạc hậu, Barcelona fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong phi thường khó chịu, nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ biểu hiện, mọi người trong lòng vẫn còn có chút ngũ vị tạp trần. Tốt như vậy hài tử, làm sao lại cho đưa tiễn nữa nha? Là Potter, thật là một cái hỗn đản. Nghe toàn trường fan bóng đá chỉnh tề tiếng mắng, ngồi tại VIP bao xương Barcelona chủ tịch La Potter cũng là một mặt xấu hổ. Manchester City đội chủ tịch Mubarak mang theo mỉm cười, một bộ ta nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha, không biết bên ngoài tại hô cái gì dáng vẻ. Phải biết, Mubarak đang quyết định mua sắm Lý Minh Vũ thời điểm, nhận lấy áp lực cực lớn. 300 triệu euro, đây là toàn bộ bóng đá trong lịch sử lớn nhất một bút chuyển nhượng chi tiêu. Có rất nhiều tiểu cầu đội, cả đời này đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Lúc ấy, có không ít người đều hát suy cái này tông chuyển nhượng. Bọn hắn cho rằng Manchester City đội đây là tại đánh cược. Vì Champions League quán quân mà đánh cược, nhất định sẽ thua đến thất bại thảm hại. Tựa như Juventus đánh cược CR có thể vì bọn họ mang đến Champions League quán quân. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, CR cũng không có khả năng trợ giúp Juventus lần nữa sờ đến Champions League cúp vô địch. Liền ngay cả trận chung kết đều không có đánh vào đi qua. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Manchester City đội lần này trò cười. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, Lý Minh Vũ tại đi tới Manchester City đội về sau, chẳng những không có rớt xuống ngàn trượng, ngược lại nhanh chóng dung nhập vào đội bóng bên trong, trợ giúp đội bóng thu được kinh khủng các hạng thi đấu sự tình 23 tháng liên tiếp. Tại tháng 11 phần, Lý Minh Vũ càng là tại Qatar World Cup bên trên, dẫn đầu Tây Ban Nha đội trọng đoạt World Cup quán quân, mà lại thực hiện người vinh dự đại mãn quán. Lý Minh Vũ biểu hiện, để những cái kia muốn xem trò cười người ngậm miệng lại, mặt đều muốn bị quất sưng. Mubarak nhìn xem trên trận Lý Minh Vũ biểu hiện, trong lòng một trận vui mừng. Mình cái này 300 triệu euro, hoa quá đáng giá, 5 năm hợp đồng. Tăng thêm tiền lương cùng tiền thưởng, Manchester City đội tại Lý Minh Vũ trên thân muốn chi tiêu đại khái bảy khoảng 100 triệu euro. Nhưng là Mubarak không có chút nào đau lòng, bởi vì hắn sẽ tại Lý Minh Vũ trên thân thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Qua nhiều năm như vậy, Manchester City đội đã chậm rãi trở thành Premiership tốt nhất đội bóng một trong. Từ năm đó toàn bộ Manchester chỉ có màu đỏ quẫn cảnh bên trong triệt để đi ra. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, điểm số vẫn là duy trì tại 1-2. Sân khách tác chiến Manchester City đội dẫn trước. Trở lại trong phòng thay quần áo, Guardiola tuyên bố nửa chàng sau tranh tài, Lý Minh Vũ nghỉ ngơi. Lý Minh Vũ mặc dù nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng là hắn cũng biết Guardiola ý tứ. Trận đấu này đối với Manchester City đội tới nói, không có quá lớn ý nghĩa. Cần vì tiếp xuống khẩn trương lịch đấu bảo tồn chủ lực thể lực. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, đương Nou Camp fan bóng đá nhìn thấy Lý Minh Vũ vậy mà ngồi tại ghế dự bị bên trên thời điểm, lập tức trở nên bất mãn. Đây là xem thường chúng ta sao? Mới dẫn trước một cái cầu, liền đem chủ lực đổi đi xuống. Nhưng là, không thể phủ nhận là, mặc kệ là Barcelona cầu thủ vẫn là fan bóng đá, Trong lòng không hiểu thấu thở dài một hơi. Lý Minh Vũ bị thay đổi về sau. Manchester City đội hình nhanh chóng lui về. Hai cái biên phong hướng về sau rút về. Bảo hộ hai cánh. Kiên quyết phòng thủ Manchester City đội. Để Barcelona cũng là cảm nhận được vô cùng đau đầu. Tại Nou Camp toàn trường fan bóng đá cố lên âm thanh bên trong. Messi tại phút thứ 85. Dùng một cái xinh đẹp trực tiếp đá phạt. Trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng toàn trận đấu kết thúc. Điểm số liền khóa ổn định ở 2-2. Barcelona tại mình sân nhà. Chật vật đạt được một phần. Nương tựa theo cái này một phần ưu thế. Barcelona vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ 2. Lực áp AC Milan. Tại một vòng cuối cùng cùng đối phương sinh tử trong cuộc chiếm cứ chủ động. Mà Manchester City đội cũng bởi vì cái này một phần. Trực tiếp thu được tiểu tổ thứ nhất. Bất quá, Manchester City đội thắng liên tiếp ghi chép cũng đến đây kết thúc. Bất quá, đối với Guardiola cùng Manchester City đội cầu thủ tới nói. Thắng liên tiếp ghi chép chẳng là cái thá gì. Chỉ có sau cùng quán quân mới là trọng yếu nhất. 3 ngày sau đó, Lý Minh Vũ về tới mình sân nhà. Tại cúp liên đoàn Anh bên trong khiêu chiến Arsenal đội. Bất quá, để Lý Minh Vũ có chút thất vọng là Arsenal đội trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Nhìn xem toàn thể đội hình dự bị Arsenal đội. Lý Minh Vũ chỉ đá hơn nửa hiệp tranh tài. 2 lần trợ công, không có dẫn bóng. Nửa chàng sau, Lý Minh Vũ ngồi tại ghế dự bị bên trên cùng các đội hữu đang khoác lác. 5-0, tại mình sân nhà. Manchester City đội đau nhức làm thịt đã bỏ đi cúp liên đoàn Anh Arsenal đội. Thuận lợi tiến vào bát cường. Mà Manchester City đội tại vòng tứ kết bên trong đối thủ. Chính là Premiership BJ61 trong Tottenham Hotspur đội. Ngày mùng 9 tháng 1, Cup FA vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Manchester City đối thủ là hạng nhất Anh đội bóng Club Bristol Rovers. Đối mặt dạng này đội bóng, Guardiola trực tiếp xuất động toàn đội hình dự bị cùng đội thanh niên. Một cái chủ lực cầu thủ đều không có mang. Guardiola đối cấp FA hứng thú cũng không phải là rất lớn. Đã liên tục cầm 2 năm cấp FA. Đã tại cái này thi đấu sự tình bên trên chứng minh qua mình Guardiola. Chuẩn bị từ bỏ cái này cúp thi đấu. Nhưng là không nghĩ tới. Khó được có thể ra sân từ đầu đội hình dự bị. Vậy mà tại Bristol, đem Club Bristol Rovers đánh cái hoa rơi nước chảy. 7-0 điểm số. Để fan hâm mộ bóng đá không chỉ có ghé mắt. Mặc dù đối phương là hạng nhất Anh đội bóng. Nhưng là người Premiership đội hình dự bị. Liền có thể đem đối phương đánh thành bộ dáng này. Cũng quá khoa trương đi. Guardiola lúc ấy đều không có đi. Hắn phái ra là đội thanh niên huấn luyện viên Maresca. Lần thứ nhất mang đội một Maresca lúc bắt đầu còn có chút khẩn trương. Nhưng khi hắn phát hiện đối phương là như vậy không chịu nổi một kích thời điểm. Trong lòng liền ổn định lại. Cuối cùng, Maresca mang theo tươi cười đắc ý. Rời đi Bristol, chỉ để lại sân bóng bên trong. Bị xuyên thủng 7 lần cầu môn. Đạt được khó nghỉ được đội hình chủ lực. Sẽ tại ngày thứ 2 muốn nghênh chiến mình thi đấu vòng tròn bên trong mạnh nhất đối thủ một trong. Liverpool đội, lại một lần nữa đi tới sân Anfield. Lý Minh Vũ không có lần đầu tiên loại kia rung động. Trong vòng 10 ngày lần thứ 2 giao phong. Lần trước tại cúp liên đoàn Anh bên trong tiếc thua với Manchester City đội. Để Liverpool trên dưới đều là phi thường không phục. Tại lúc trước, Liverpool chúng tướng ngay tại truyền thông trước mặt thả ra ngay AN thoại. Lần này, tuyệt đối sẽ không để Manchester City đội đám cầu thủ ngẩng đầu rời đi Anfield. Mặc dù ngay cả tục 2 trận đối mặt Liverpool, nhưng là cho Lý Minh Vũ cảm giác là không giống. Trận đầu là cúp liên đoàn Anh, song phương cầu thủ kỳ thật đều không có quá để ở trong lòng. Nhưng là trận đấu này thế nhưng là thi đấu vòng tròn. Liverpool tại Manchester City đội đằng sau theo đuổi không bỏ. Đây là một lần cực kỳ tốt rút ngắn điểm số cơ hội. Mà đối với Manchester City đội tới nói, chiến thắng Liverpool là mình bất bại đoạt giải quán quân. Thậm chí toàn thắng đoạt giải quán quân trên đường một bước mà thôi. Đúng vậy, tại Manchester City đội nội bộ, đã có loại này tiếng hô. Chúng ta muốn sáng tạo một cái mới lịch sử. Toàn thắng đoạt giải quán quân. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải, Arsenal đội đã từng sáng tạo ra 26 thắng 12 hòa bất bại chiến tích. Cuối cùng nâng lên giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. 90 cái điểm thi đấu vòng tròn. Tuyệt đối không phải Premiership quán quân tối thành tích tốt, nhưng là bất bại đoạt giải quán quân, thì là toàn bộ Premiership trong lịch sử lần thứ nhất. Nhìn chung châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, có thể làm được bất bại đoạt giải quán quân, cũng chỉ có AC Milan cùng Juventus đã từng làm được qua. 1991 năm 1992 AC Milan 22 thắng 12 hòa thi đấu vòng tròn bất bại chiến tích. Cùng các hạng thi đấu sự tình 58 trận bất bại ngạo nhân chiến tích. Đều để AC Milan trở thành cái kia có tiểu World Cup danh xưng Serie A tuyệt đối vương giả. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải. Juventus cuối cùng 23 thắng 15 hòa. Chỉ ném đi 20 cầu. Cuối cùng lấy bất bại chiến tích thu được Serie A quán quân. Cũng vì Juventus Serie A thất liên quan kéo ra màn che. Đây cũng là ngựa vằn Prin Piero theo đội lấy được cái cuối cùng Serie A quán quân. Đương nhiên, ở Italia trong lịch sử, còn có một chi bi tình đội bóng. Chính là năm 1978 đến năm 1979 mùa giải Perugia. Lấy được 11 thắng 19 hòa thành tích. Chỉ có thể đứng hàng AC Milan về sau. Khuất tại Á quân, AC Milan, Arsenal, Juventus, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong. Chỉ có cái này ba chi đội bóng đã từng sáng tạo qua mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Nhưng là còn chưa từng có một chi đội bóng hoàn thành qua toàn thắng đoạt giải quán quân. Mà đã thi đấu vòng tròn 10 năm thắng liên tiếp Manchester City đội là có khả năng nhất làm được điểm. Này, bởi vì tại giải ngoại hạng Anh bên trong, bọn hắn còn không có gặp được đối thủ. Sân Anfield, lần này vẫn như cũ là tràn trề. 540-74 cái vị trí không còn chỗ ngồi. Còn có hơn vạn tên fan bóng đá tại sân bóng bên ngoài tụ tập. Dùng tiếng ca của bọn họ cùng tiếng hoan hô vì đội bóng hò hét trợ uy. Liverpool fan bóng đá. Có thể nói là châu Âu giới bóng đá bên trên tối tử chung một nhóm fan bóng đá. Lần này tranh tài, Liverpool đội hình không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là 10 ngày trước hai đội lúc giao thủ bộ kia đội hình. Mà Manchester City đội hình bên trong, Sterling cùng Gundogan thiếu trận đưa tới fan bóng đá cùng giải thích nhóm thảo luận. Hai người này ngay cả cuối cùng 18 người danh sách lớn đều không có tiến vào. Manchester City đội chính thức chỉ là cấp ra thân thể hai người khó chịu nguyên nhân. Bất quá, người sáng suốt đều biết, hai người này hẳn là bị Guardiola cho trừng phạt. Đối với kiên cường Guardiola, tất cả mọi người cảm thấy cái này dưa thật có khí phách. Tại như thế thời khắc mấu chốt, vốn là cần đại lượng cầu thủ thay phiên cùng nghỉ ngơi. Guardiola lại đem mình đội bóng bên trong vô cùng trọng yếu hai tên chủ lực cầu thủ cho ngừng so tài. Đối với Liverpool đội tới nói, đây chính là cái cơ hội rất tốt. Bỏ đá xuống giếng, đây mới là thi đấu thể dục bên trong tối hiện thực tàn khốc. Lại một lần nữa đi ngang qua cầu thủ thông đạo thời điểm. Lý Minh Vũ đưa tay vỗ một cái phía trên vách tường tấm kia quảng cáo, nơi này là Anfield. Miệng bên trong thấp giọng nói, Anfield, ta lại tới, chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Anfield thành công, thu hoạch được Liverpool danh túc Xabi Alonso kỹ năng chủ động. Lượn vòng chuyền bóng, Xabi Alonso làm Tây Ban Nha đội đứng đầu nhất tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Cũng là toàn bộ thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất giữa trận đại sư. Phảng phất tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Alonso chính là một vị truyền xa đại sư. Nhìn chung nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Tinh chuẩn truyền xa đúng là hắn tối lấp lánh điểm sáng. Nhưng là năng lực của hắn tuyệt đối không chỉ ở chỗ một cước chuyền xa. Liverpool thời kỳ Alonso, bởi vì giải ngoại hạng Anh nhanh tiết tấu, hắn chuyền xa liền trở thành một cái vô cùng trọng yếu phương thức tấn công. Mà tại đến Real Madrid về sau, Alonso chuyền bóng năng lực đạt được tiến một bước khai phát. Lượn vòng chuyền bóng chính là Alonso tại Real Madrid thời kỳ nghiên cứu ra hiện kiểu mới chuyền bóng phương pháp. Lượn vòng chuyền bóng lớn nhất một cái ưu điểm chính là lợi dụng bóng đá lúc rơi xuống đất đợi lượn vòng lực đến triệt tiêu quán tính xung lực, để chen vào cầu thủ không cần hướng về phía trước nhận banh, mà là để bóng đá tại đạn địa chi về sau vững vàng lạc tại nguyên chỗ phụ cận. Loại này chuyền bóng độ khó cực lớn, nhưng là hiệu quả vô cùng tốt, có thể để đường biên cầu thủ có càng thêm nhiều thời giờ đến vị trí chạy cùng hất ra phòng thủ. Lý Minh Vũ đối với loại này chuyền bóng phương thức vô cùng thích, bởi vì nhiều khi mình chuyền bóng rất đúng chỗ, nhưng là do ở tiếp ứng cầu thủ chậm một bước, cơ hội rất tốt liền cho lãng phí hết, kéo cầu về sau. Manchester City đội tiên tiến công, Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau, không kịp chờ đợi muốn thử một chút mình vừa mới đạt được năng lực này. Nhìn xem đường biên Mahrez vị trí chạy lộ tuyến, Lý Minh Vũ dùng chân phải tại bóng đá phía dưới dùng sức một đá. Tại bị đá thời điểm, cổ chân có nhất định biến hóa. Bóng đá hoạch xuất ra một đường duyên dáng phác họa, bay thẳng hướng về phía đường biên Mahrez phía trước. Mahrez nhìn xem bóng đá quỹ tích, trong lòng đã phán đoán mình hẳn là không nhận được. Quả cầu này sau khi rơi xuống đất, khẳng định là muốn bắn ra đường biên. Nhưng là Mahrez có một chỗ tốt, chính là trung thực. Quả cầu này, liền xem như không nhận được, mình cũng là muốn chạy. Liverpool phòng thủ cầu thủ cũng cảm thấy quả cầu này truyền lớn, cho nên, chạy tới tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nhìn xem liều mạng chạy Mahrez, Curtis Jones trong lòng cười nhạo. Quả nhiên là cái khờ phê, không chê mệt không? Bóng đá mắt thấy là phải rơi vào đường biên phụ cận chừng 1 mét địa phương, mà Mahrez khoảng cách nơi này còn có chừng 2 mét khoảng cách. Căn bản là đủ không tới. Bóng đá rơi trên mặt đất, bởi vì quán tính nguyên nhân, bóng đá khẳng định là phải hướng trước bắn ra đường biên. Đây là học sinh tiểu học đều biết nguyên lý, nhưng là một màn kế tiếp, để tất cả mọi người đều có điểm hoài nghi mình tam quan. Bóng đá tại rơi trên mặt đất thời điểm, cũng không có giống mọi người trong ấn tượng như thế, hung hăng đập xuống đất, sau đó cao cao bắn lên, bắn ngược ra đường biên. Bóng đá giống như một khối đá, đập xuống đất về sau, đạn lên độ cao cũng không có mọi người trong tưởng tượng cao như vậy, mà lại bắn lên đến cũng không có hướng về đường biên bắn ra đi, mà là tại nguyên địa lại gảy một cái. Mahrez trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Đó là cái gì tao thao tác a? Chẳng lẽ là bóng đá không còn thở sao? Mahrez cũng không nghĩ được nhiều như thế, nhìn thấy bóng đá không có ra ngoài, vội vàng bước nhanh hơn, đưa chân một chuyến bóng đá. A, nương tựa theo một cước này xúc cảm, bóng đá không có thoát hơi a. Mahrez dẫn banh xông về Liverpool phòng tuyến. Lúc đầu coi là khẳng định phải ra ngoài Liverpool phòng thủ đám cầu thủ. Lập tức một trận đại loạn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.